Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2322. Chương 2322. Kế tiếp truyền tống trận. Ấy, phá hư không được sao? Bàn Tử hơi sững sờ, một mặt vô tội mà hỏi. Hắn coi là trận pháp đã có thể bố trí, muốn phá hư tự nhiên càng thêm đơn giản. Vô luận là chuyện gì, phá hư dù sao cũng so sáng tạo muốn khó rất nhiều nha. Đây không phải chân lý vĩnh hằng không đổi sao? Mà lại, lão đại của mình bình thường phá trận, gọi là một cái lưu loát a. Truyền tống trận cũng đều là đồng dạng, đã đều có thể bố trí trận pháp, kia muốn phá mất, không phải càng thêm nhẹ nhõm. Bàn Tử ý nghĩ này cùng phỏng đoán cũng là rất có đạo lý. Thế nhưng là hắn cũng không biết, truyền tống trận tồn tại, chính là phá hư cái này lẽ thường. Truyền tống trận là thành lập khó, phá hư càng khó tồn tại. Đương nhiên, truyền tống trận nếu là dễ dàng như vậy phá hư, kia thiên ma đại lục cũng căn bản liền không tìm được chúng ta. Những này truyền tống trận thời gian tồn tại, ít nhất cũng mười mấy vạn năm trở lên, dù là đều không có người có ý định đi phá hư qua. Đến bây giờ cũng chỉ bất quá là có chút tổn thương mà thôi. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như muốn dùng man lực phá hư, liền xem như sư phụ ta cùng hổ tiền bối, cũng không biết muốn công kích bao lâu mới có thể phá hư một cái trận pháp đâu. Dựa theo suy đoán của ta, liền loại này tàn tạ truyền tống trận, cùng hai người chi lực, đều liều mạng công kích hơn 10 ngày trở lên mới có thể. Vẫn là không thể nghỉ ngơi cái chủng loại kia. Mà lại, coi như có thể phá hư, chúng ta một đường hủy đi qua, đến thiên ma đại lục sau đó, chính chúng ta cũng không về được. Ách, đến thời điểm khẳng định sẽ bị thiên ma đại lục người phát hiện. Kia là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đương nhiên, nếu quả thật có thể vĩnh viễn ngăn chặn thiên ma đại lục xâm lấn, vậy ta một người đi, hy sinh một mình ta mà cứu vớt chúng ta toàn bộ đại lục, cũng coi như đáng giá. Đáng tiếc, phương pháp này là không làm được. Nếu như chỉ là điều chỉnh mỗi cái truyền tống trận, cho bọn hắn chế tạo phiền toái, cái kia cũng chỉ là nhất thời. Bọn hắn sớm muộn còn có thể cho điều chỉnh trở về. Loại tình huống này, hy sinh của chúng ta ta liền tuyệt đối không đáng. Bạch Vũ Triết giải thích một đại thông, hoàn toàn phủ định cái phương án này. Bàn Tử cũng không có cái gì xấu hổ bộ dáng, như cũ tại kia ha ha cười, cùng cái Phật Di Lặc giống như, tuyệt không để ý, phương pháp này không làm được. Vậy nếu như chúng ta truyền tống đến kế tiếp truyền tống trận đi, ở bên kia tiến hành mai phục, hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn một chút? Đương nhiên, nếu như bên kia truyền tống trận có thể tiến hành truyền tống. Lúc này, Lam Minh mở miệng nói chuyện. Kỳ thật, Bàn Tử cái kia phương án hắn cũng nghĩ đến, cũng là muốn nói đến, chỉ là không xác định bên trong những cái kia mấu chốt, cho nên tạm thời không có mở miệng. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Không đều là giống nhau sao? Thiết Tháp ồm ồm nói. Hắn thấy, dù sao đều là mai phục, ở đây vẫn là tại hạ một cái điểm truyền tống, không đều là giống nhau hiệu quả sao? Làm gì đi phê cái kia kình đâu? Biện pháp này không sai. Đám người hơi tưởng tượng sau đó, lập tức liền tán đồng La Minh thuyết pháp, mà trực tiếp đem Thiết Tháp cho xem nhẹ. Bạch Vũ Triết vỗ vỗ Thiết Tháp bả vai lấy đó an ủi. Sau đó cười nói ra, nơi này chính là thiên ma đại lục giáng lâm Mê Xuyên đại lục cái cuối cùng điểm truyền tống. Làm thiên ma đại lục cao thủ đến nơi này thời điểm, cảnh giới của bọn hắn tâm, hoặc là nói chiến ý đều sẽ biên độ lớn tăng lên. Chúng ta muốn đánh lén, tại trong vô hình hiệu quả tự nhiên sẽ kém một chút. Về phần có thể hay không tiến hành truyền tống vấn đề này, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Thiên ma đại lục người cần chờ đến thời gian nhất định mới có thể mở ra truyền tống. Nhưng đối với ta đến nói,